Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, sao động chi hải loạn chiến lên. Tại treo gãy mất đen đen mu si về sau, Gromas cũng là bưng lên bên cạnh bàn đã hơi lạnh nước trà. Nhẹ nhàng uống một hớp nhỏ, tựa hồ đang suy nghĩ gì vấn đề. Mô nê cái này tiểu thư ký thì rất nhanh cho Gromas thêm vào một chén nước trà. Sau đó mở miệng nói ra, đã thông chi Kuro cái kia vừa bắt đầu hành động. Bất quá thuyền trưởng, nếu là thật bị Doflamingo cầm tới Fua Fua Nomi làm sao bây giờ? Kiệt ha ha ha ha, không mới nói sao, đều bằng bản sự, nếu là thật bị hắn cầm tới cũng không có quan hệ. Fua Fua Nomi mặc dù có thể đối với chúng ta tạo thành uy hiếp cực lớn, nhưng là nói cho cùng, cũng bất quá là uy hiếp mà thôi. Lão tử nhưng là Hansel Grimm, làm sao có thể cũng bởi vì một viên trái ác quỷ liền thất bại thảm hại. Nói đến đây, Gromas dừng một chút, trên thân Haki tùy ý, tiếp lấy hắn 10 phần ngạo mạn mở miệng nói ra, coi như phía trước chính là địa ngục, lão tử cũng có thể một búa phá đi. Không nói đến Doflamingo đến cùng có thể hay không cầm tới Fua Fua Nomi, coi như hắn cầm tới, Gromas đối với cái này lo lắng cũng không lớn, mặc dù hiện nay còn không có gì dấu hiệu. Nhưng là thế nào muốn cha Fanga lo hẳn là cũng sẽ không quên cái kia cừu hận mới đúng. Sớm muộn cũng có một ngày, cha Fanga lo sẽ đi tìm Doflamingo báo thù. Đến lúc đó Doflamingo có thể hay không tiếp tục lẫn vào còn chưa nhất định đâu. Hắn Gromas thế nhưng là sớm đều chờ đợi Doflamingo lật thuyền đâu. Có lẽ đến lúc đó Fua Fua Nomi lại sẽ trở lại trên tay của hắn đâu. Cùng lúc đó, tại Dressrosa King Plateau bên trong, Doflamingo tại dập máy cùng Gromas Đen Đen Musi liên lạc về sau cũng là nhanh chóng đem dưới tay mình tiểu lão đệ nhóm đều gọi đi qua, bắt đầu an bài lên những chuyện này. Thế giới mới chính là tứ hoàng địa bàn, điểm này không thể nghi ngờ, liền ngay cả Doflamingo loại này địa đầu xa cũng là không có cách nào tại tứ hoàng từng cái trong địa bàn làm quá nhiều tay chân, nhiều lắm là liền là đang cùng có sinh ý vãng lai địa phương thành lập một cái thuận tiện điểm chú. Điểm, mọi người thường liên hệ cái gì? Thật muốn nói hắn tại tứ hoàng trong lãnh địa có cái gì quá lớn lực lượng, đó là không tồn tại, nhưng hết lần này tới lần khác Doflamingo cũng không phải một cái ở trách một góc nhỏ liền có thể thỏa mãn người. Nhỏ nhỏ Dressrosa còn dung không được hắn tôn này đại Phật. Bởi vậy Don Quixote gia tộc tại các nơi trên thế giới âm u mặt đều có ẩn núp lực lượng. Trong đó bắt mắt nhất ví dụ liền là Bắc Hải. Có thể nói Bắc Hải hải tặc thế lực liền là hắn Don Quixote gia tộc hậu hoa viên thứ nhất. Doflamingo về sau tại Dressrosa thảm bại cũng là bởi vì quá mức ngạo mạn. Hắn Don Quixote gia tộc lực lượng cơ bản không có phát huy ra cái gì. Cũng chính là các cán bộ vừa lúc đều bởi vì giải thi đấu mà tất cả đều tại Dressrosa ở trên đảo. Miễn cưỡng xem như tạo thành một cỗ lực lượng, chủ yếu vẫn là chuyện đột nhiên xảy ra. Nếu là cho Doflamingo một chút có thể chuẩn bị thêm điểm thời gian, có lẽ cha Fanga lo cùng băng hải tặc mũ rơm căn bản cũng không có cơ hội đối với Doflamingo tạo thành uy hiếp. Nói đi thì nói lại, đã thế giới mới là tứ hoàng địa bàn, như vậy giống Doflamingo cái này tại khuất tại ngân bài tuyển thủ kẻ dã tâm nhóm sẽ ở nơi nào làm tay chân đâu? Không hề nghi ngờ, chính là tại tứ hoàng lãnh địa giảm sóc khu vực, chỗ đó hỗn loạn vô cùng, là chân chính không trật tự hải vực phạm pháp khu vực. Loại địa phương này tại thế giới mới cũng không ít, các loại hỗn giang long cùng nghiêu quỷ xà thần đều tụ tập tại loại này trong vùng biển. Don Quixote gia tộc tại những này trong hải vực liền có được cực lớn lực lượng. Gromas vì sao lại tìm Doflamingo hỗ trợ? Nguyên nhân cũng là như thế. Doflamingo hành động lực rất nhanh. Cùng Kuro bọn hắn những này mới vào thế giới mới. Căn cơ còn bất ổn, nhân viên tình báo so sánh. Doflamingo căn bản không cần phí quá nhiều chuyện. Hắn chỉ cần ngồi tại Dressrosa trong vương cung để cho thủ hạ các cán bộ gọi mấy cái đen đen Musi. Cái kia phiến bị từng cái các đại lão cho để mắt tới hải vực cũng đã bắt đầu hỗn loạn lên. Vô số thế lực lớn nhỏ đều từ không hiểu thấu địa phương. Mười phần, thần kỳ, đạt được có quan hệ với Fua Fua Nomi tin tức. Cái này xem như vỡ tổ, trà trộn tại loại này trong vùng biển thế lực. Nói trắng ra là đều là mang theo lấy dã tâm ăn ý phần tử. Cũng là điên cuồng nhất đám người kia. Bởi vì không đủ điên cuồng đều đã chết tại thế giới mới. Lại hoặc là thoát đi ra thế giới mới. Trở về Grand Line nửa trước đoạn đi. Có thể trường kỳ trà trộn tại thế giới mới. Lại không đầu nhập vào tứ hoàng các lộ nghiêu quỷ xà thần nhóm đều là dã tâm bừng bừng. Là chân chính không đem tính mạng của mình để ở trong mắt dân liều mạng. Bọn hắn theo đuổi cũng chính là cơ hội. Có thể nâng cao một bước cơ hội. Có thể một bước lên trời cơ hội. Hiện nay bỗng nhiên phát hiện cơ hội này. Bọn hắn không điên cuồng mới là lạ. Cái này Fua Fua Nomi tại hắc ám thế giới bên trong thế nhưng là bị Hoàng Kim Thành treo dài. Thưởng Nam tỷ Berry. Không đúng. Hai ngày trước giống như đều lật một phen, biến thành 10 tỷ berry. Nếu là có thể tìm tới Fua Fua Nomi, không nói đến làm sao sử dụng, liền là trực tiếp bán cho Hoàng Kim Thành. Đó cũng là cả một đời vinh hoa phú quý, coi như thật bức bách tại Big Mom băng hải tặc áp lực. Cầm tới không tốt tuột tay. Cái kia cũng có thể trực tiếp liền mang theo Fua Fua Nomi đầu nhập vào Frostwarp băng hải tặc. Gromas A, phải biết bọn hắn gánh không được Big Mom biển. Tặc đoàn, nhưng là Gromas ra đại nghiệp đại. Thủ hạ người tài ba mãnh tướng vô số. Bản thân lại là cấp cao nhất cao thủ. Hoàn toàn là không giả Big Mom băng hải tặc. Thậm chí đều đã đánh nhau. Lại thêm Frostwarp băng hải tặc tín dự cực kỳ tốt, lại lớn tài đại khí thô, làm sao cũng sẽ không lỗ cùng bị bán đứng, dù sao vô luận như thế nào nghĩ. Chỉ muốn lấy được Fua Fua Nomi, liền là một cái thiên đại cơ hội tốt, vô luận là cầm đến chính mình dùng cũng tốt, vẫn là bán đi cũng tốt, vẫn là làm lễ gặp mặt. Đầu nhập vào cái nào đó đại lão dưới trướng cũng tốt. Đều là bình thường nằm mộng cũng nghĩ không ra cơ hội tốt. Tóm lại tại tin tức này sau khi đi ra. Cái kia phiến bị Gromas bọn hắn cố ý muốn quấy đục hải vực xác thực liền trực tiếp cho sôi trào. Tất cả mơ ước Fua Fua Nomi người cũng bắt đầu ra biển tìm kiếm lên trái cây này tới. Lúc này đừng nói cái gì Big Mom băng hải tặc muốn tới tìm Fua Fua Nomi. Liền xem như Frostwarp băng hải tặc cùng đi. Vậy cũng phải trước làm qua một trận lại nói. Làm danh xưng hải tặc nghiệp giới năng lực tình báo thứ nhất Big Mom băng hải tặc. Đương nhiên cũng là tại trọng điểm chú ý cái kia phiến hải vực. Bởi vậy ở nơi đó bắt đầu sinh ra tình thế hỗn loạn cùng hỗn loạn thời điểm. Lúc này còn vững vàng Toto Land Toto đảo Salus Lin Lin cũng ngay đầu tiên liền thu vào. Tin tức, phanh, một tiếng, Salus Lin Lin một quyền đem chính mình bàn ăn đánh cái hiếm nát. Vô số món điểm tâm ngọt mỹ thực đều rơi vào trên mặt đất. Thế giới mới biến thái nhất, nguy hiểm, cường đại chết lão thái bà lúc này đã xa vào đến nổi giận trạng thái bên trong. Như thế tin tức trọng yếu, vì sao lại dò dỉ ra ngoài? Là ai làm? Phụ! Salus Lin Lin hai mắt đều nhanh phun ra lửa, phi thường tức giận mở miệng chất vấn. Sớm tại hai ngày trước, nàng cái thứ nhất đạt được Fua Fua Nomi tin tức chính xác lúc. Salus Lin Lin tâm tình cái kia là phi thường không tệ, thậm chí cũng bắt đầu đánh. Mơ ước nàng cái thứ nhất cầm tới Fua Fua Nomi. sau đó phá giải rơi Frostwarp băng hải tặc không trung cùng mặt biển chiến lược ưu thế. Một tay đem lúc này căn cơ chưa ổn Gromas cho từ cái này, tứ hoàng mộng, bên trong cho thức tỉnh. Đem hắn vương quyền bá nghiệp tất cả đều hủy diệt. Thậm chí phải bắt được Gromas, làm nhục hắn một lần. Đem hắn nhốt tại trong lồng giam, cầm tù hắn, thẳng đến hắn nguyện ý thần phục tại dưới chân của mình mới thôi. Muốn là thật sự có thể làm đến bước này lời nói. Như vậy các nàng Big Mom băng hải tặc sẽ trở thành mạnh nhất băng hải tặc. Nàng Salad Lin Lin leo lên vua hải tặc bảo tọa cũng là ở trong tầm tay a. Nhưng là giấc mộng này còn chưa làm bao lâu đâu. Một cái sấm sét giữa trời quang liền đến. Dùng cao cấp nhất mã hóa đen đen Musi truyền lại tình báo này vậy mà mẹ nó lưu truyền ra ngoài. Lúc này cái kia tên là Sao Động Chi Hải, Hải Vực đều đã bắt đầu bảo tàu. Fua Fua Nomi thu hoạch độ khó thẳng tắp lên cao. Dù sao không chỉ là Frostwarp băng hải tặc biết nơi đó chiếm cứ băng hải tặc dâu trắng các loại thế. Lực lớn nhỏ, nghiệp giới năng lực tình báo thứ nhất Salad Lin Lin làm sao có thể không biết. Đừng nhìn băng hải tặc dâu trắng hiện nay giống như đều biến thành bại gia chi khuyển. Nhưng là càng là loại này trong ngõ cụt, những cái kia ti tiện chó hoang nhóm thì càng có thể phát ra một kích chí mạng. Marco cái kia trước mắt băng hải tặc dâu trắng lãnh tụ cũng xác thực không phải một cái dễ đối phó. Gia hỏa, không thể so với Katakuri phải kém. Thật muốn tính toán ra, hắn khả năng vẫn còn so sánh Katakuri còn mạnh hơn một chút đâu. Dù sao hắn nhưng mà năm đó mạnh nhất băng hải tặc cùng mạnh nhất nam nhân hoàng phó. Phẫn nộ hơi lắng lại một chút về sau. Đứng tại cửa phòng Salad gia tộc trưởng tử Salad Prospero mới nhẹ giọng mở miệng nói ra. Mụ mụ, chỉ sợ chuyện này cùng Custard muội muội mất tích có chút ít quan hệ. Liên tưởng đến đoạn thời gian đó bên trong Rob Lucci cái kia tên đáng chết thường xuyên tại trong. Vùng biển đó quấy rối chúng ta. Chúng ta có thể làm ra một cái to gan suy đoán. Cái kia chính là Custard muội muội bị Frostwarp băng hải tặc bắt được. Đồng thời dùng không biết thủ đoạn thu hoạch tương quan tình báo. Về phần tình báo này phạm vi lớn để lộ bí mật. Chỉ sợ cũng là Frostwarp băng hải tặc những cái kia hạ lưu thủ đoạn. Bọn hắn muốn quấy đục, Sao Động Chi Hải, thế cục. Kéo dài cước bộ của chúng ta, để đuổi theo này thời gian bên trên chênh lệch. Mặc dù thủ đoạn rất vô sỉ, nhưng là đây là đường đường chính chính dương mưu, tránh cũng không thể tránh. Chấm ngoặc kép, Salad Lin Lin tại nghe xong Prospero lời nói sau biểu lộ cũng biến thành vô cùng che lấp lên. Nhắc tới đáng chết Gromas sẽ không như thế vô sỉ. Salad Lin Lin 100% tin tưởng hắn sẽ không nói đến tin tức này đến cùng là thế nào tiết lộ. Nhưng là đều náo ra động tĩnh lớn như vậy tới, coi như không phải Gromas giở trò quỷ, lúc này bọn hắn cũng tất nhiên sẽ bắt đầu triển khai hành động. Bởi vậy cũng đúng như Prospero nói tới như vậy, đây là dương mưu, coi như ngươi xem thấu, cũng không có cách nào sửa thế cục. Nghĩ tới đây, Salad Lin Lin liền giận từ trong lòng lên. Sớm đều đã khép lại vết thương trên cánh tay tựa hồ cũng có bắt đầu ẩn ẩn làm đau. Nàng cắn răng nghiến lợi nỉ non nói. Hỗn đàn Gromas đang chửi mắng dưới Gromas ra hỏa này về sau. Salad Lin Lin cũng là 10 phần quả quyết mở miệng nói ra. Chuẩn bị kỹ càng thánh ca hào. Ta muốn đích thân tiến về Sao Động Chi Hải. Mau chóng lắng lại nơi đó hỗn loạn. Chắc hẳn Gromas cái kia tên đáng chết cũng đã bắt đầu hướng phía bên kia hành động. Chỉ dựa vào Katakuri bọn hắn đối phó băng hải tặc dâu trắng đều có chút quá sức. Huống chi nhiều cái Gromas đâu. Ta nhất định phải tự mình tọa chấn. Coi như Salad Lin Lin không nói. Prospero cũng sẽ mở miệng gián ngôn. Muốn trước khi nói chiến tranh thế cục còn rất khó bề phân biệt. Nhưng là hiện tại cái này chiến tranh mê vụ tựa hồ cũng đã tản ra một chút. lộ ra một điểm chân dung. Nguyên bản tất cả mọi người coi là nên chiến tranh tiền tuyến tổ ong đảo hải vực phụ cận. Lúc này đã biến thành pháo hôi căn cứ, căn bản là biến dâu ria, mà chiến trường chân chính tựa hồ đã theo Fua Fua Nomi tin tức chuyển rời đến sao động chi hải. Càng làm cho người ta cảm thấy chiến tranh thay đổi trong nháy mắt, câu nói này phi thường chính xác. Chính là nguyên bản vẻn vẹn Big Mom băng hải tặc cùng Frostwarp băng hải tặc hai cái này cú mới bá chủ ở giữa đối kháng cũng tại từ từ chuyển hóa làm một đoàn dã tâm bừng bừng thế lực khắp nơi đại loạn đấu. Cùng lúc đó, tại còn không có bị di chuyển hải quân bản bộ Marineford bên trong, Sakazuki cái này hải quân đại nguyên soái cũng là nhìn trong tay cái kia khẩn cấp truyền đến tình báo, sắc mặt âm tình bất định. Từ khi hắn Sakazuki làm nguyên soái về sau, cái này nguyên soái văn phòng bên trong khách quen cũng không phải là phái chủ hòa những cái kia hải quân. Trước kia Sengoku khi nguyên soái thời điểm, cái gì Kuzan, Gap, Suru đại tham mưu, dần trung tướng, Momonga trung tướng cái gì là thường đến, bây giờ lại ngay cả cái quỷ ảnh đều nhìn không thấy. Ngược lại là lấy trước kia chút không thế nào xuất hiện phái chủ chiến các đại lão bắt đầu đem nơi này coi như mới cứ điểm. Lúc này Doberman trung tướng cái này, biệt hiệu Pitbull, gặp người liền cắn chó dại đang ngồi ở nguyên soái văn phòng bên trong trên ghế salon. Tại hắn ngồi đối diện chính là Onigumo trung tướng. Nhìn xem Sakazuki cái kia âm tình bất định biểu lộ, Doberman mở miệng hỏi, nguyên soái, là chuyện gì xảy ra sao? Sakazuki trầm mặc một chút, tiếp tục mở miệng nói ra, thế giới mới muốn bộc phát chân chính loạn chiến. Cái này nguyên bản hẳn là chúng ta một cái cơ hội tốt. Nhưng là lúc này chúng ta lại bị khốn đốn tại Grand Line nửa trước đoạn bên trong. Thật là khiến người thất vọng. Buộc, Onigumo trung tướng thì không chút nào hoảng mở miệng nói ra. Mặc dù rất chán ghét Gromas tên kia, nhưng chính như hắn nói, thời đại mới đã tới. Yên tâm đi, loại này loạn chiến về sau không phải ít, chúng ta có rất nhiều cơ hội. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN